Hoàng tử tennis suy tuyết. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học tôi bắt đầu đi dạo phố mua sắm. Sau khi mua vô tình mua một đống đồ tôi đã không thể xách nổi nữa rồi. Mệt thật đấy. Tôi xách theo đống đồ ấy đi vào một tiệm bánh. Cái nào nhìn cũng ngon. Chọn cái nào đây? Khó chọn quá đi mất. Muốn lấy hết quá, nhưng ăn không hết thì thật lãng phí. Thôi thì mua vị sô-cô-la vậy. Lấy cho tôi một phần bánh vị sô-cô-la với. Tôi lấy một phần vị sô-cô-la. Này, ai gọi bánh giống tôi vậy? Tôi quay đầu lại nhìn. Nhìn quen quá. Ai vậy nhỉ? À, nhớ ra rồi. Là Bunta của Đại học Raker. Ôi, thật lòng xin lỗi hai người. Vị sô-cô-la chỉ còn lại một phần thôi. Nhân viên bán hàng nói xin lỗi. Hả? Chỉ còn một phần thôi à, làm sao bây giờ? Tôi rất muốn ăn vị sô-cô-la. Tôi rất muốn ăn vị sô-cô-la nhưng nếu không mua được thì phải chọn vị nào đây? Làm việc gì thì cũng phải tính đường lui cho mình nên tôi bắt đầu suy nghĩ nếu không mua được thì nên chọn vị gì? Tôi cũng muốn ăn vị sô-cô-la. Giờ phải làm sao? Bunta nhận ra ánh mắt của tôi. Toát hết mồ hôi, như kiểu đang nói. Nhường cho tôi đi. Cho tôi đi mà. Thôi được rồi. Này cô, làm bánh sô-cô-la cho anh ấy đi. Lấy cho tôi một cái vị matcha. Tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của các hoàng tử này. Ôi, tôi cầm chiếc bánh đến vị trí bên cạnh cửa sổ. Thế mà người kia cũng cầm bánh đi tới. Không trùng hợp vậy chứ. Lại gặp nữa rồi. Tôi mặc kệ. Lần này tôi nhất định phải ngồi ở chỗ này. Bunta có vẻ cũng rất bất ngờ. Sao lại gặp tôi nữa vậy? Cô gái, tôi có thể ngồi cùng cô không? Ở đây đã hết chỗ rồi. Tôi nhìn xung quanh. Ồ, thật sự là không còn chỗ nào nữa. Tiệm này cũng đông khách đấy chứ. Không còn cách nào. Ngồi cùng đi. Từ lúc ngồi xuống cả tôi và anh ta không ai nói gì. Tôi ăn một miếng bánh thì cũng đã hiểu tại sao tiệm này lại có nhiều khách như vậy. Ngon quá. Tôi không thể không thốt ra lời khen. Đúng vậy, bánh ở tiệm này ăn rất ngon. Lần trước còn xuất hiện trên tạp chí nữa. Tôi thường đến đây ăn. Nhưng mà tiệm này lại ở gần Seigaku. Không thì ngày nào tôi cũng sẽ đến mua rồi. Cô là học sinh của Seigaku đúng không? May mắn thật đấy. Mỗi ngày đều có thể đến đây ăn thì tốt biết bao. Bunta rất ăn ý nói với tôi. Ra là vậy, tiệm này đúng thật là được rất nhiều người biết đến. Tôi là Nhã Diệp Suy Tuyết, lớp 7 học viện Seigaku. Rất vui được gặp anh. Không thể ngờ Bunta chơi bóng giỏi như vậy khi nói về bánh lại đáng yêu như thế. Ha ha ha, đúng đúng, thật sự rất nổi tiếng. Tên tôi là Bunta, lớp 9 trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Raker. Có thể gọi tôi là Bunta. Tôi có thể gọi cô là Tiểu Tuyết không? Hình như Bunta có ấn tượng rất tốt với những người cho anh ấy đồ ăn. Thật sự là không hề sai. Có thể gọi như vậy. Được rồi, bây giờ tôi phải về. Lần sau sẽ rủ anh đi ăn bánh. Bye bye, anh ấy vừa gặp mà đã để tôi gọi là Bunta làm tôi có hơi sợ. Ăn xong bánh thì cũng nên về nhà rồi. Không thì mẹ xinh đẹp của tôi sẽ lại cằn nhằn chết tôi mất. Được. Vậy thì tạm biệt nhé. Tiểu Tuyết, cách chương.